Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 482, Địa Tiên chân chính thực lực. Tiên khí, lại là tiên khí, chương thứ cùng Kim Quang Tổ Sư giao thủ thời khắc, tứ phương chân tiên lại là giật mình, cái gì thời điểm khoáng thế khó tìm tiên khí, lại như vậy tràn lan. Cẩn thận khẽ đếm, Ngao Tuấn trên tay phong hỏa trạc, thông linh đại thánh bị đoạt đi hồng dục đại, còn có lúc này trương thứ tế ra cửu thiên bạch ngọc xích. Hôm nay nhưng trọn vẹn gặp ba tông tiên khí, thật sự là mở rộng tầm mắt, mà Ngao Tuấn, trương thứ cầm trong tay tiên khí, riêng phần mình dây dưa một vị địa tiên, càng đem liệt vị chân tiên đối tiên khí khát vọng thôi động đến cực hạn. Từng cái ánh mắt lấp lóe, không khỏi toàn hướng phía dưới mặt đất nhìn lại, nơi đó thuần dương khí cơ tùy ý, rõ ràng liền có rộng lớn tiên khí đang nổi lên, quan chi khí cơ, tựa hồ so phong hỏa trạc, hồng dục đại, cửu thiên bạch ngọc xích còn muốn lợi hại hơn nhiều. Chỉ là, ngay cả thông linh đại thánh, Kim Quang Tổ Sư bực này địa tiên đại năng đều tự mình hạ tràng xuất thủ cướp đoạt. Chúng ta, chúng chân tiên hữu tâm thừa dịp loạn đi lấy. Nhưng nhìn xem phía trước địa tiên, tiên khí đại chiến, nghĩ đến phía dưới mặt đất còn có chấp trưởng ngũ sắc thần quang Quảng Nguyên Thần Quân giấu giếm. Trong lúc nhất thời, đều có chút do dự, bất quá. Trên đời thứ không thiếu nhất chính là hám lợi đen lòng. Bí qua hóa liều hạng người, cửu trọng thiên kiếp khó khăn, cùng nó bỏ mình phong hỏa đại kiếp phía dưới, chẳng bằng liều một phát. Dãy núi chỗ sâu, một thân mang áo bào xám lão giả nhìn xem ngay tại tranh đấu dây dưa hai phe chiến trường. Trên mặt ngoan lệ chi sắc lóe lên, lúc này liền hóa thành một trận thanh phong. Liền hướng lấy phía trước phá đi, vô thanh vô tức, bình thường chân tiên đều không thể phát giác. Thiên thượng kim ánh sáng tổ sư, ba vị long tổ liếc mắt nhìn gặp, xì khẽ một tiếng toàn không để ý tới. Loại tình huống này, trận kia thanh phong mắt thấy liền đến mới lục thanh phong độn địa chỗ. Lão giả mừng rỡ trong lòng, hướng đại địa rơi đi, sau một khắc liền muốn trốn vào ở giữa. Lại nghe keng, bên tai hình như có lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Kim thạch ở giữa vang vọng thiên địa, tiếp theo một cái chớp mắt, liền có kim quang chiếu rọi hoàn vũ, kiếm quang chập chờn thiên khung. Không được, lão giả sắc mặt đại biến, nào dám lại hướng lòng đất độn đi, thân hình cuốn lên thanh phong, liền hướng trên trời cao độn đi. Muốn trốn vào cửu thiên cương phong tầng bên trong giấu kín. Nhưng mà kim quang cực nhanh chóng ra khỏi vỏ vang lên. Kim quang chiếu rọi lúc liền có một ngụm kim quang bảo kiếm ngang qua hư không, trực tiếp từ thanh phong ở trong lướt qua. Thanh phong lập tức nổ tung, ở trong càng là tuôn ra một trận huyết vụ. Tiếp lấy liền gặp tứ phương lại có thanh phong hội tụ, hiện ra một lão giả bộ dạng. Phốp, lão giả nhục thân ngưng tụ, lại đột ngột cảm giác thể nội vô tận phong mang tứ ngược, thẳng đem nhục thân đâm thành vạn để lọt. Lúc này lại phun ra một ngụm nghịch huyết, khí huyết hiện ra điểm điểm ngân quang, hiển nhiên đã đạt tới ngân huyết cấp độ, chí ít cũng là vượt qua 6 lần phong hỏa đại kiếp đỉnh tiêm độ kiếp cảnh cao thủ. Băng cơ, ngọc cốt, ngân huyết, kim đồng, tiên khu, tiền tam trọng đã thành, nhục thân cường hoành tuyệt không phải bình thường cảm ứng chân tiên có thể tưởng tượng. Nhưng dù cho như thế, cũng khó cản kim quang bảo kiếm phong mang. Tiên kiếm, lão giả trong mắt kinh hãi, nào dám nửa điểm dừng lại, cắn răng chặt đứt cánh tay trái, trong miệng nói lẩm bẩm. Huyết quang thời gian lập lòe, lập tức phi không không gặp. Đây hết thảy nói rất dài dòng. Kỳ thực từ kim quang kiếm ra, lại đến lão giả hiện thân, phi độn, chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, đợi lão giả phi thân bỏ chạy, mới có người lên tiếng, Thanh Phong yêu đạo, nguyên lai là cái này lão chim ngói. Có người nhận ra, lão giả kia chính là Vạn Hổ Chiên đắc đạo, tự xưng Thanh Phong đạo nhân Thanh Phong yêu đạo. Cái này Thanh Phong yêu đạo ỷ vào một tay phong độn chi thuật. Tại Xuân Thân Cửu Châu rất có vài phần năng lực, không môn không phái, vẫn sống cực kỳ thoải mái. Chỉ tiếc, lần này mạo hiểm xuất thủ, bị kim quang kia bảo kiếm vỡ vụn pháp thân, lại thi triển huyết độn thoát thân, một thân thương thế càng nặng, lần sau phong hỏa đại kiếp tiến đến trước đó đều chưa chắc có thể khỏi hẳn. Sợ là muốn chết kiếp số phía dưới. Thanh Phong yêu đạo dù làm việc lén lút, không được ưa chuộng, đáng tiếc cùng thiên kiếp hung hiểm. Ở đây chân tiên không ít, nhưng cũng có thỏ tử hồ bi cảm giác. Thanh Phong yêu đạo bỏ chạy, mọi người mới hướng trên trời kim quang kia bảo kiếm nhìn lại. Lại là tiên khí, liệt vị chân tiên đã có phần hơi choáng. Chỉ thấy kim quang bảo kiếm túi không rơi xuống. Một mi tâm có lôi đình ấn ký thiếu niên từ sâu trong núi đi ra. Một tay nhô ra, liền đem bay ngược mà quay về kim quang bảo kiếm nắm chặt. Hiển nhiên, mới chính là cái này lôi đình thiếu niên tế ra bảo kiếm. Một kích liền đem Thanh Phong yêu đạo trọng thương sắp chết. Tây Hải kim quang kiếm, đang cùng Ngao Tuấn, Trương Thứ dây dưa thông linh đại thánh. Kim quang tổ sư thấy nở rộ kim quang bảo kiếm, không hẹn mà cùng đều hướng ba vị long tổ nhìn lại. Kim quang kiếm, trên trời Tây Hải lão tổ râu dài dương nhẹ, quan sát phía dưới, sắc mặt âm trầm, trong mắt thả ra hàn mang, cuối cùng cũng cảm nhận được mới thương Hà lão tổ, Đông Hải lão tổ tâm cảnh, năm vị địa tiên chỉ chú ý kim quang kiếm, tứ phương chân tiên ánh mắt, nhưng từ kim quang kiếm bên trên nhất truyền. Nhìn về phía lôi đình thiếu niên, kia hỏa vân lão mẫu chống quải trượng, chậm rãi nói, Quảng Nguyên thần quân quả nhiên là thâm tàng bất lộ, nguyên lai tưởng rằng có thể tìm đến thiên su chiến thần. Hỏa nha nguyên soái hộ pháp, liền đã là thiên đại bản sự, lại không nghĩ rằng, cái này Nam Thương Châu được vinh dự tiểu hồ tông bên trong lôi pháp tạo nghệ đệ nhất tân tấn huyền. Đình chân tiên, lại cũng cam nguyện vì đó thúc đẩy, đối địch với địa tiên. Nam Thương Châu, tiểu hồ tông, huyền đình chân tiên, người này dù tấn thăng chân tiên không đủ trăm năm, lại là thực sự lôi đình chân tiên. Đạo hiệu huyền đình, sớm có nổi tiếng bên ngoài. Chính là Nam Thương Châu Tiểu Hồ Tông tuyệt đỉnh thiên tài một trong. Nhưng Nam Thương Châu lệ thuộc Đông Hải, Quảng Nguyên lại là Thương Hà Đại Thần. Giữa hai người có thể xưng không liên quan nhau, cũng không biết như thế nào tiến đến một chỗ. Có người tin tức linh thông, chợt nghĩ đến vị kia Quảng Nguyên thần quân tựa như vài ngày trước cũng là lấy lôi đình một đạo thành tựu chân tiên, cả hai gần như đồng thời thành tiên. Càng là đồng tu lôi đình một đạo, ở giữa có thể có chút nội tình không vì ngoại nhân biết. Mặc kệ như thế nào, vị này huyền đình chân tiên cầm trong tay kim quang kiếm đứng ở đỉnh núi. Một kiếm chém bị thương Thanh Phong yêu đạo, tứ phương chân tiên dù tâm hệ dưới mặt đất tiên khí, lại không dám tùy tiện ngoi đầu lên, từng cái nhìn về phía huyền đình chân tiên, cảm thấy kiêng kỵ. Trên trận nhất thời tĩnh ở tinh thiên ngoại, có hai người cầm tay mà đến, sau lưng còn có một khí khái hào hùng nữ tử gánh vác lợi kiếm, ba người hành tẩu thương khung, không người có thể phát giác. Đeo kiếm nữ tử ánh mắt lấp lóe nhìn về phía đấu trong chiến trường, đảo qua một vòng cảm thấy kinh nghi, như thế quái sự. Ta tiểu sư đệ kia không phải cùng Thương Hà Quảng Nguyên giao tình không cạn, lần này lại không có chạy đến trợ quyền. Cảm thấy nghi hoặc, không dám nhiều lời. Tại trước người nàng hai người, một cái là như trở vào bao lợi kiếm, phong mang nội liễm lão giả tóc trắng. Một cái là phách tuyệt hoàn vũ khôi ngô tướng quân. Hai người lúc hành tẩu, kia lão giả tóc trắng lo lắng nói, Hóa Long Trì là mầm tay và không nên xuất hiện cổ thương, nho nhỏ công đức chân tiên, ta đến trấn áp. Khôi Ngô đại tướng cười lớn, đưa tay tại hư không một chảo, tứ phương mây tụ hóa thành một cây trường thương, oanh minh mở đường, liền hướng sâu trong lòng đất huyết hải ở trong lao đi. Chân trời, ba vị long tổ cảm ứng, cùng nhau ghé mắt nhìn lại, đôi mắt lập tức ngưng lại, đấu chiến đại thánh, đây là, phía dưới, Ngao Tuấn, Trương Thứ cũng thấy mây hóa trường thương, như thái cổ thần mâu xé rách hư không, thẳng đến huyết hải, keng, giá trị này thời điểm, bảo kiếm ra khỏi vỏ kim thạch âm thanh tái khởi, kim quang lấp lánh ở giữa, liền chạm tại thương khung thần mâu phía trên, hai tướng va chạm, sóng gió càn quét ba vạn dặm, âm âm, gọt đi ba vạn dặm đỉnh núi, phương viên chi địa, san thành đường bằng phẳng, Huyền Đình chân tiên cầm kiếm từ trong bụi mù đi ra. Ngưỡng vọng thương khung, đấu chiến thiên môn, đấu chiến đại thánh, đôi mắt lôi đình lấp lóe. Khi thấy trên trời cao, lão giả tóc trắng cùng Khôi Ngô đại tướng đi tới. Ánh mắt rơi vào Khôi Ngô đại tướng trên thân. Tâm niệm lưu chuyển, đoán ra thân phận, Tân Tấn chân tiên, cũng tới ngăn ta. Khôi Ngô đại tướng đấu chiến đại thánh chừng hai mắt một cái. Lập tức giận lên, bước ra một bước, như là hoang cổ ma thần. Một cước nâng lên tựa như đại địa lật đổ, như vô số tòa sơn phong hội tụ. Hung hăng liền hướng Huyền Đình chân tiên đạp xuống. Chân to che lấp thương khung, thiên địa lập tức u ám. Lui, tứ phương chân tiên hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Huyền Đình chân tiên người ở trong đó, lo liệu một kiếm, kiếm ý ấp ủ lôi đình phun trào, một kiếm giơ cao không oanh, đại địa hạ xuống ba vạn thước, bụi mù cuồn cuộn, địa thủy phong hỏa đồng loạt mãnh liệt, tê, bốn phía truyền đến một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Uy thế như vậy, nếu như là bọn hắn thân ở trong đó, sợ là không chết. Cũng muốn như thanh phong yêu đảo như vậy trọng thương. Quả thực khủng bố. Huyền Đình đạo huynh. Huyền Đình chân tiên. Ngao Tuấn. Trương Thứ thấy Huyền Đình chân tiên bị trên trời một cước đạp xuống không gặp tung tích. Trên mặt lập tức lộ ra khó coi chi sắc. Lại nhìn về phía kia chưa thu hồi bàn chân. Thuận đi lên nhìn lại. Chỉ thấy kia Khôi Ngô đại tướng hung lệ đáng sợ. Một thân chiến cơ phát tiết. Khiến người gặp một lần liền chưa chiến trước e sợ, ném đi ba phần tiêu chuẩn, đây mới thực sự là địa tiên uy năng. Địa thủy phong hỏa mãnh liệt, tại đấu chiến đại thánh dưới lòng bàn chân, một vòng kim quang trùng thiên, hiện ra một đạo thân hình, chính là Huyền Đình chân tiên. Huyền Đình chân tiên ngóng nhìn trên trời đấu chiến đại thánh, lại nhìn về phía đang cùng Ngao Tuấn, Trương Thứ dây dưa thông linh đại thánh, kim quang tổ sư, thấp giọng thì thầm trên mặt liền dâng lên một trận ửng hồng. Một kích liền đem chấp trưởng tiên khí Huyền Đình chân tiên trọng thương. Đấu chiến đại thánh biểu hiện ra thực lực, thực sự so thông linh đại thánh, kim quang tổ sư mạnh quá nhiều. Cùng là địa tiên, chỉ có một khả năng, hai người này có chỗ giữ lại. Huyền Đình chân tiên trong lòng thanh minh, sắc mặt lại lập tức ngưng trọng, thương thế nhất thời lặp đi lặp lại, phốp, nhịn không được há miệng liền phun ra chén lớn nghịch huyết. Hiển nhiên dù là có kim quang kiếm mang theo, cũng tại một kích ở giữa thụ không nhỏ thương thế, khá lắm táo bảo yêu hầu, nơi xa kim quang tổ sư mắt nhìn kia già thiên chiếu ngày vỡ vụn đại địa. Bàn chân lắc đầu không để ý tới, vẫn như cũ cùng Trương Thứ đấu pháp, cảm thụ lôi đình huyền diệu, thông linh đại thánh một đôi mắt quay tròn loạn truyền, lập tức nhếch miệng cười, không hổ là chấp trưởng đấu chiến đại pháp yêu hầu, một màn này tay, ba đầu lão long còn có thể kiềm chế bao lâu, tâm niệm lưu chuyển, nhưng vẫn là cùng Ngao Tuấn, phong hỏa trạc dây dưa, không vội không chậm bộ dáng, có phần có chút mây trôi nước chảy. Đấu chiến đại thánh, huyền đình chân tiên tay cầm một kiếm, nhảy lên trời cao, kim quang kiếm chém đánh giữa trời, phía dưới mặt đất trên trời cao trong hư không bên ngoài. Vô tận lôi đình kiếm khí mãnh liệt mà ra, hư thiên bên trong diễn hóa huyền diệu đại trận, dường như lôi đình kiếm ngục, hướng lên trời bên trên Khôi Ngô đại tướng liền bao phủ tới. Không biết tự lượng sức mình, đấu chiến đại thánh cười nhạo một tiếng, lại phóng ra một bước, một cái khác chân hóa thành thương khung, chiếu vào lôi đình kiếm ngục tùy ý đạp xuống. Ầm ầm, chỉ một thoáng, lôi đình phát tiết 10 vạn dặm, kiếm quang chập chờn 19 phương, thẳng đem trên trời bạch vân tất cả đều rào tán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.